cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 629. Ba phần ba. Đường Sương vừa nãy nói với Đường Quả Nhi lặng lẽ trong lời nói. Có một phần nội dung là liên quan với hắn chuẩn bị ở vườn trẻ họp phụ huynh trên muốn giảng cố sự. Hắn đáp ứng tối hôm nay trước tiên cho Đường Quả Nhi nói một chút. Làm cho nàng so với cái khác bạn nhỏ đều càng sớm hơn nghe được. Bất quá Đường Sương cũng làm cho nàng bảo đảm sẽ không đối những khác bạn nhỏ rằng nếu là mọi người đều biết. Hắn ngày kia còn nói cái gì mà, bởi vì trên bàn cơm hống nàng, cho nàng tiểu công chúa đãi ngộ, Đường Quả Nhi kế tiếp đặc biệt tiếp đãi tiểu Sương, hai người quả thực thành bằng hữu tốt nhất. Nếu như có bảng xếp hạng lời nói, Đường Sương giờ khắc này tuyệt đối bỗng nhiên nhảy kéo, thậm chí vượt qua Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh có rất lớn khả năng. Cho tới nói tam kiếm ba ba. Đó là thỏa hỏa lót đáy, phòng trừng chó con Bạch Tinh Tinh đều so với địa vị hắn cao. Đường Sương đi tới chỗ nào, Đường Quả Nhi hãy cùng đi nơi nào. Nghỉ ngơi sau một lúc, Đường Sương đề nghị chơi chạy bộ trò chơi, cũng chính là lắp đặt ở trong tivi cảm ứng trò chơi. Đường Quả Nhi dĩ nhiên vui sướng đáp ứng rồi, mới vừa mua được cái kia một trận, vì cho tiểu Chư Chư giảm béo. Đường Sương cố ý mang theo nàng cùng nhau chơi đùa. Kết quả hai người đều lên nghiện. Mỗi ngày chạy không còn biết trời đâu đất đâu. Ra cả người mồ hôi. Sau đó tiểu Chư Chư nhận ra được không đúng. Không chơi, chơi xấu nằm không muốn động. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trò chơi này cùng trong phòng thể hình máy chạy bộ khác nhau ở chỗ nào mà. Máy chạy bộ nhưng là nàng đại cừu nhân. Nàng hận không thể gõ nát. Lần này Đường Sương không dám coi thường trong game các bé. Đừng xem mỗi người đều là chân ngắn nhỏ, chạy đi một cái so với một cái nhanh, cùng viên thịt lăn lộn giống như. Hắn đem trò chơi độ khó từ cao cấp nhất điều đến trung cấp. Sau đó cùng Đường Quả Nhi tay lấy tay thi chạy, mười mấy bàn xuống, có thua có thắng, này vừa vặn. Vẫn thua lời nói tự tin chịu đến đả kích nặng nề. Bé sẽ lui lại, nếu như vẫn thắng cũng không được. Không có khiêu chiến độ khó, không thể thành nghiện, vô pháp thủy chung duy trì nóng lòng độ. Gặp gần đủ rồi, tiểu Chư Chư cái trán ra mồ hôi, tóc mái đều dính mồ hôi, khuôn mặt nhỏ bé cũng đỏ bừng bừng. Cảm thấy ngày hôm nay ăn khối kia sô-cô-la hầu như đều cống hiến đi ra. Thế là thương lượng tạm dừng. Ngày hôm nay không chơi. Sau này chuẩn bị rửa ráy. Tiểu Sương chúng ta cùng tắm rửa. Đường Quả Nhi phát ra nhiệt tình mời. Đường Sương thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng hắn thẹn thùng. Mắc cỡ chết người. Người trước tiên tẩy. Ta tối nay chúng ta cùng tắm rửa nha. Đường Quả Nhi kiên trì muốn cùng Đường Sương cùng tắm rửa. Đường Sương biểu thị hắn thật rất thẹn thùng. Hắn là da mặt siêu cấp mỏng người. Hầu không được cảnh tượng như vậy. Đường Quả Nhi liền lùi lại mà cầu việc khác. Cái kia xin Tiểu Sương giúp nàng rửa ráy chứ. Giúp Tiểu Chư Chư rửa ráy vẫn luôn là Tương Ninh tỷ. Ngày hôm nay thánh ân mênh mông. Cùng Long cùng tắm không thành. Liền kéo cho Tiểu Long xoa lưng. Đường Sương bất đắc dĩ. Đường Quả Nhi quá nhiệt tình. Nàng còn chủ động thuyết phục Hoàng Tương Ninh. Thỉnh cầu ngày hôm nay để Tiểu Sương cho Tiểu Công Chúa rửa ráy. Hoàng Tương Ninh đáp ứng rồi. Đường Sương mặc giáp trụ ra trận. Kỳ thực cái gọi là rửa ráy. Chỉ có thể một nửa xưng là rửa ráy. Nửa kia chính là chơi game. Ở trong nước thả vịt con a, cá sấu nhỏ a, cá vàng nhỏ a, rùa nhỏ a cái gì? Trong bồn tắm quả thực chính là ngư long hỗn tạp, nước nhạt hàm thủy sinh vật ở chung, mãnh thú cùng tắm, cộng thêm một người, thật vất vả giúp bé tắm xong, Đường Sương y phục trên người cũng gần như ướt một nửa. Đem bé đuổi phòng tắm sau, hắn cũng chuẩn bị rửa ráy. Thế nhưng bé ở ngoài cửa không chịu rời đi. Bla bla nói phải cho Đường Sương xoa lưng. Ta không cần ngươi xoa lưng. Ngươi trở về đi thôi. Nghỉ ngơi một chút. Để mụ mụ cho ngươi thổi tóc cùng chải tóc. Đường Quả Nhi tiểu sữa âm ở bên ngoài vang lên. Để Luân gia cho Tiểu Sương xoa lưng mà. Luân gia siêu cấp lợi hại. Ngươi nhìn. Luân gia là mãnh nam. Siêu cấp có sức mạnh. Đường Sương ở trong phòng tắm kém chút ngã chổng vó. Ngẫm lại vẫn là không nói lời nào tốt. Vừa nói bé liền bla bla cái không ngừng. Cũng may Hoàng Tương Ninh rất nhanh đem Tiểu Trư Trư lĩnh đi. Nói phải cho nàng thổi khô tóc. Đường Sương không biết chính là. Theo Hoàng Tương Ninh rời đi, Đường Quả Nhi vẫn ở đối mụ mụ tuyên bố nàng là mãnh nam. Siêu cấp có sức mạnh. Còn nhô lên cơ hai đầu cánh tay. Giơ cao bụng nhỏ. Đường đường ngươi nơi nào nghe tới. Không nên nói như vậy. Như vậy không được. Ngươi là cô gái hai. Hoàng Tương Ninh giáo dục nói. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn. Phàm là nàng từ tivi phim truyền hình bên trong học được bất lương từ. Một khi hỏi đến đều quy kết vì Đường Sương dạy. Lần này cũng không ngoại lệ. Một cổ oán khí từ trong phòng tắm hừng hực bay lên. Trực nhảy trung thiên. Thật lâu không muốn tản đi. Oán khí chi chủ. Đường Sương còn không tự giác. Vị này đại tác gia đang ở vui vẻ hát lên đây. Hắn không chịu để cho Đường Quả Nhi cho hắn rửa ráy xoa lưng nguyên nhân. Trừ bỏ thẹn thùng, da mặt mỏng bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là lo lắng cho mình rửa ráy ca lại bị tiểu nhân học được. Sau đó công khai làm người lớn mặt hát đi ra. Hãm hắn với bất nghĩa nơi. Cô nàng này vung nồi năng lực có thể nói một tuyệt. Hoàng Tương Ninh, cái này Tiểu Sương, làm sao có thể làm muội muội mặt nói lời nói như vậy đây? Kỳ thực Hoàng Tương Ninh biết quá nửa là bé qua loa lấy lệ mượn cớ. Nhưng Đường Sương mấy lần làm Đường Quả Nhi mặt nói lão Đường ra cấm từ. Đây là nàng chính tay nghe được, vậy nàng không nghe khẳng định càng nhiều. Tiểu muội muội hiện tại chính ở vào đối ngoại giới hết sức tò mò giai đoạn. Đặc biệt yêu thích cùng người lớn học. Đại nhân nói lời gì? Nàng học lời gì? Người lớn làm ra hành động gì? Nàng cũng học đến. Tỉ như chịu đủ Tương Ninh tỉ lải nhải. Đường Quả Nhi luôn cõng lấy tay nhỏ bước bát tự chạy bộ đường. Một bộ lão lãnh đạo dáng vẻ. Đây chính là học Tam Kiếm Ba Ba. Tam Kiếm Ba Ba tuy rằng không phải có tâm dạy, nhưng Đường Quả Nhi là nhìn thấy hắn dáng vẻ sau tự học. Đường Sương tắm xong đi ra, Hoàng Tương Ninh còn đang cho tiểu muội muội thổi tóc đây. Tiểu cô nương này tóc dài so với mụ mụ đều muốn dài. Gội đầu phát cùng thổi tóc quả thực so với rửa ráy còn muốn phiền phức. Đặc biệt là như vậy mùa đông, Đường Sương đi qua nơi này. Chớp mắt liền bị mắt quan bát phương bé chú ý tới. Giòn tiếng nói rằng, Tiểu Sương ngươi tới rồi. Ngươi tới tương đương, làm gì? Đối mặt bé vẫy tay. Đường Sương chậm gì gì đi tới. Tiểu Sương, bé đột nhiên hai tay nâng đầu nhỏ. Méo cổ, giả bộ đau đầu dáng vẻ. Đường Sương, gạch dưới, đây là ở học vịt cô đắc đau đầu dáng vẻ đây. Đừng nhúc nhích, mụ mụ ở cho ngươi thổi tóc. Hoàng Tương Ninh đem đầu nhỏ ngay ngắn. Bé cười hì hì hướng Hoàng Tương Ninh nói. Mẹ khổ cực rồi tương đương, Đường Sương trở về phòng khu. Phía sau truyền đến Đường Quả Nhi tiếng kêu gào. Tiểu Sương ngươi đi làm gì? Ta trở lại thay quần áo. Thay quần áo xong đi ra. Hoàng Tương Ninh nói nàng muốn đi cho Đường Quả Nhi tìm phát thằng. Để Đường Sương đi tới cho tiểu muội muội thổi tóc. Tốt đát, mụ mụ đi làm đi. Ta cùng Tiểu Sương sẽ thật tốt. Tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Ta cũng sẽ không khóc. Trừ phi Tiểu Sương muốn đem Luân ra đập dẹp. Đường Sương, gạch dưới. Hắn tiếp nhận Hoàng Tương Ninh trong tay điện trúng gió. Tức giận đôi bé nói. Ta xưa nay liền không cùng ngươi từng đánh nhau. ta cũng xưa nay không đập dẹp quá ngươi, không nên hơi một tí liền đem ta nói hung thần ác sát có được hay không? Ngươi, ngươi không đập dẹp quá Luân gia, thế nhưng ngươi nghĩ đập dẹp qua nha. Con bé này khuôn mặt đỏ bừng bừng, vừa mới tắm xong, trên người mềm mại, hương hương, nhiệt nhiệt, thực sự là một cái tiểu lợn sữa a. Không nói với ngươi rồi. Đến, không nên lộn xộn, ta cho ngươi thổi ra một cái tùm đầu. Đường Xương nắm lên thật dài một buộc tóc, cẩn thận từng ly từng tí một cho nàng thổi. Chờ một chút tương đương Tiểu Xương. Chờ một chút, cho ta, chính ta sẽ thổi. Bé đoạt lấy điện trúng gió, tuyên bố muốn chính mình thổi. Vậy ngươi thổi đi, ngược lại muốn xem nàng làm sao chính mình thổi. Sau đó, Đường Xương liền gặp con lợn nhỏ này mở ra điện trúng gió. Ô ô ô, đối với khuôn mặt của chính mình thổi, thổi trên khuôn mặt thịt thịt run lên, con mắt cũng không mở ra được, nói cũng không nói ra được, chỉ có thể a kêu to. Cùng lúc đó, ở nào đó cái hải vực trên, trong bóng đêm đen nhánh, một chiếc quân hạm như quái vật khổng lồ vậy đứng ở trong biển sâu. Bỗng nhiên sắc bén tiếng kèn lệnh cắt ra bầu trời đêm. Trên bong thuyền chớp mắt sáng lên ánh đèn, ăn mặc đồng phục tác chiến quân nhân dồn dập dâng lên bom tàu. Cấp tốc xếp thành hàng hình, toàn bộ quá trình bận bịu mà không loạn, không có một người nói chuyện. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng ủng ra cùng bong tàu ma sát phát ra cọt kẹt tiếng. Giờ khắc này, mọi người trên mặt không gì sánh được nghiêm túc, ngóng nhìn trời đêm đen nhánh, như là đang đợi cái gì. Trong bầu trời đêm truyền đến máy bay trực thăng tiếng rít. Ở tầm mắt mọi người bên trong, ba chiếc quân dụng máy bay trực thăng nhanh chóng tiếp cận, cho đến ngừng rơi vào trên bong thuyền. Rất nhanh, có người từ máy bay trực thăng bên trên xuống tới, hai người một tổ, giơ lên một bộ phó cáng cứu thương xuống. Mọi người con mắt co rụt lại, không ít người chớp mắt trong mắt chứa nhiệt lệ. Nghiêm cúi chào, một tiếng khàn khàn tiếng gào vang lên, theo sát phía sau là bá một tiếng. Trên bong thuyền mọi người chỉnh tề như một đối với khiêng xuống đến cáng cứu thương cúi chào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.